Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Tam thập tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Edit: Iwikomori 33. Beta: Nhước Phong 4. Bà Pende nắm lấy cổ tay Bạch Thục nói: "Thiếu gia, ngài đáp ứng ta, chờ sau khi đem đánh dấu trừ bỏ, liền kết hôn đi, như vậy ngài sẽ không cần phải luôn luôn lo lắng đề phòng." Bạch Thục thở dài, kỳ phát tình của O hai tháng một lần, không chắc mình lúc nào lại bị tính kế. Giải pháp lâu dài duy nhất là tìm một A đánh dấu vĩnh viễn. "Ta sẽ suy xét, rốt cuộc cũng là chuyện hôn nhân đại sự, cậu phải hào hào ngẫm lại." Lúc này ngoài phòng lại vang lên thanh âm của một người phụ nữ. "Thiếu gia, bà Pende, Tiêu Kim thiếu gia đã đến nhà chính. Ngài ấy đang đợi thiếu gia. Còn có bác sĩ đạo cách do thái tử điện hạ mời tới cũng đang đợi thiếu gia." Bạch Thục không khỏi nhìn về phía bà Pende. Bà Pende vỗ vỗ tay cậu nói: "Tiêu Kim thiếu gia do ta làm chủ mời đến. Ngài từ nhỏ đến lớn chỉ đối xử tốt với nó. Vừa đúng lúc kêu nó bồi ngài vượt qua hai ngày này." "Tiêu Kim, đó là biểu huynh của cậu, tôn tử của nhị thúc. Cũng là một O, trong ký ức của nguyên chủ đó là người che chở cho cậu nhiều nhất. Tốt bụng, xinh đẹp, rất có tiếng trong giới quý tộc. Chỉ là nói hơi nhiều. Trang viên Dawson có diện tích 6.000 hect. Ta là trang viên lớn nhất trên toàn hành tinh Clark. Bên trong trang viên chẳng những có làng du lịch độc lập mà còn có hồ hải đế lớn nhất. Các vi sinh vật độc đáo trong hồ có thể chữa trị sức chiến đấu, giá trị vũ lực của các chiến binh. Tuy là Bạch Thục đã thấy hình dáng tòa trang viên trong ký ức của nguyên chủ, nhưng mà thời điểm cậu tiến vào nhà chính của trang viên cơ hồ vẫn tràn ngập kinh hãi. Một tòa pháo đài lấy khoảng cách tương đương tam đống 6 tầng bằng nhau. Một số tòa nhà 3 tầng hình vuông theo thứ tự tạo thành một cụm kiến trúc 3 tầng hình chữ nhật. Bên trong các bức tường được chạm khắc và sơn theo phong cách châu Âu. Từng bước một có thể sánh ngang với một cung điện hoàng gia. 3 tòa chính là phòng tiếp khách quan trọng. Càng được tiếp đãi ở sâu bên trong, thân phận tự nhiên cũng càng cao. Gia chủ cũng sống ở trong cùng. Sau khi vào cửa, Bạch Thục đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Kim ngồi ở phòng tiếp khách thứ nhất. Sau đó mang theo Tiêu Kim hướng phòng tiếp khách thứ hai để gặp bác sĩ đạo cách. Gia hỏa này cùng trí nhớ không có gì sai biệt. Mặc áo quần thương hiệu khá phổ biến. Tuy rằng không nhìn thấy tên thương hiệu, nhưng là loại cúc áo làm từ kim cương. Quấn dây chuyền vàng ở góc quần áo. Cũng là sợ người khác sẽ không biết bộ quần áo này có bao nhiêu bức cách. Đặc biệt nhất người huynh đệ này rất thích mang các loại mũ khoa trương. Lúc này, Tiêu Kim đang đội một chiếc mũ quả dưa có đính vô số viên kim cương lam. Sau đó một bên làm lóe mắt Bạch Thục, một bên kéo cánh tay cậu nói: "Tiểu Thục Thục, bà Pende gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi đã xảy ra chuyện. Ta hỏi bà thì bà cứ ấp úng không chịu nói. Ta sợ tới mức chưa kịp trang điểm đã chạy tới. Ngươi rốt cuộc, hở, trên người của ngươi như thế nào lại có hương vị của alpha? Hơn nữa còn hảo cường A, hướng ta não đều đau." Bạch Thục vẫn chưa thích ứng được chuyện có người bám vào bả vai chính mình. Đặc biệt là người này đang gọi cậu là gì? Vừa nghĩ gỡ tay ra nhưng ngẫm lại nguyên chủ cùng y quan hệ rất tốt, đành miễn cưỡng nhịn xuống. "Kỳ phát tình của ngươi tới rồi. Ngươi sẽ không phải thỉnh cái alpha nào đó cho ngươi cái đánh dấu tạm thời đi." Tiêu Kim ghé vào cổ cậu lại hít hai hơi. "Trời mẹ, alpha này mùi vị thật thơm nghe. Tiểu bảo bối, ngươi học hư nha. Này, hương vị như thế nào?" Chưa nói xong, y đầy mặt hoảng sợ. "Không thể nào, đàn hương, thuộc về loại thực vật. Hoàng thất, hết chương 8. Tác giả, Tam thập tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Edit, Iwikomori 33.